Cậu Phong nghe Tú nói đừng cưới nữa thì bàn tay đang lướt trên bộ trang sức cũng khựng lại. Sao vậy em? Em xin lỗi, nhưng mà em thương người khác rồi. Tú mặc dù có chút lo lắng về vấn đề này, nhưng mà cô vẫn phải nói ra. Nếu như cô không nói ra thì chỉ khổ cả đôi bên mà thôi. Trời ơi, vậy mà cũng xin lỗi. Cậu Phong nở một nụ cười hiền. Tú không thương cậu thì thôi, cậu đâu ép uổng gì đâu. Cậu thiệt sự thương Tú đó, nhưng mà Tú thương người khác rồi thì cậu sẽ không cưỡng cầu. Em đâu có lỗi chi đâu. Tại anh cứ tưởng em chưa có người thương nên anh mới muốn tiến tới với em thôi. Nhưng nhị cái gì? Để anh về nói má không cưới thôi. Em muốn mua dây chuyền thì cứ mua đi, coi như quà anh tặng cho em gái. Cậu Phong đem hộp vàng mẫu để đặt làm vàng cưới để sang một bên, không tiếp tục coi nữa. Thưa cha, con xin phép nói thật, trước khi quen biết và cưới Khuê là con đã có con với một người khác. Bây giờ Khuê cũng đã biết chuyện và đang ở cùng người đó. Hải ngồi đối diện với cha vợ, bắt đầu lựa lời sao cho dễ nghe nhất. Bữa nay con mạo muội tới đây là mong cha nói với Khuê một tiếng, để Khuê đừng giận con nữa, để con có thể chăm sóc cho Khuê cũng như chăm sóc luôn má con của em ấy. Hồi trước, vì con sợ cha dày nên con mới giấu. Rồi nói trắng ra là bây có con riêng rồi, bây giờ muốn đem con riêng với vợ lẽ về nuôi chứ gì. Ông cai tổng nhướng hàng lông mày nhìn Hải. Nghe Hải nói Khuê còn đang sống chung với vợ lẽ của con rể, thì ông có chút khó tin, vì với bản chất của con ông thì nó không đem đứa con gái kia ra cạo đầu bôi vôi giữa chợ mới lạ. Con biết chuyện này là quấy, nhưng mà mạng người mà cha. Khuê cũng biết chuyện và đã đồng ý, nên con muốn qua hỏi ý cha nữa, để phải phép phận làm con. Hải bẽn lẽn không dám thở mạnh khi đề xuất vấn đề này với cha vợ. Cậu hy vọng cha vợ sẽ chấp thuận, chứ nhìn mặt ông hầm hầm từ nãy đến giờ, cậu cũng thấy sợ muốn chết. Rồi, bây nói nó biết chuyện rồi còn qua đây hỏi chi nữa. Dạ, tại Khuê còn đang giận con từ hồi chuyện cũ tới bây giờ, nên con mới tới đây xin cha khuyên em ấy. Sau một hồi nói chuyện qua lại, ông cai tổng thấy Hải cũng có chút thành ý, nên ông gật đầu hứa sẽ nói giúp cậu một câu, nhưng mà phải tới xem xét trước đã, nếu như mà đúng sự thật thì ông mới chịu giúp. Bữa nay lại tới ngày Khuê phải đến để xông thuốc. Cô được ông Từ dẫn vào trong phòng như thường lệ. Ông đưa cô tấm mền lớn đủ để phủ kín thân người. Sau khi thấy Khuê gật đầu nói có thể tự làm được, thì ông ra bên ngoài quét tước lại khoảng sân trước, vì hai người ở trong đây cũng không hay lắm. Trước sân đình có một cây đa rất lớn, bởi vậy lá ngày nào cũng rụng. Vừa quét xong đống này thì đống khác lại rụng tiếp. Cũng may có cô bé Lam phụ giúp ông vài thứ nên ông mới có thể đỡ mệt hơn. Em bé của cô Lành chắc dễ thương lắm hen, không có đen thùi xấu quắc như con. Lam vừa nói vừa chạm tay vào bụng của Lành sờ thử. Từ trước tới giờ, nó chưa hề biết cảm giác có em là như thế nào, nên bây giờ có Lành là người hay qua lại thăm nom rồi thắt tóc cho nó, nên là nó rất mong ngóng có đứa nhỏ của Lành sinh ra. Lành nghe cô bé trước mặt tự ti về làn da đen đúa của nó thì nàng vội nói. Sao con lại nói vậy? Con là một đứa nhỏ ngoan, gương mặt của con rất dễ thương đó. Nàng sờ tới gương mặt nhỏ bé hốc hác nhưng đã hồng hào hơn trước. Nhìn mặt mày sáng láng như vậy thì sao mà xấu được? Nhưng mà có đứa con nít nào nhìn xấu như con đâu. Con vừa đen vừa ốm lại còn lùn. Lam gãi đầu. Thiệt sự nó bị chê nhiều lắm, bởi vậy không có đứa con nít nào thèm chơi với nó cả. Một phần vì nó là ăn xin, một phần nữa chắc là vì nó không được xinh xắn. Đồng điếu nhỏ đáng yêu nơi khóe môi tức thời hiện ra. Lành xoay đầu đứa nhỏ trước mặt. Hồi trước cô còn xấu hơn con nữa đó. Nàng nhớ về ký ức hồi trước. Đúng thật, nàng hồi trước nhìn còn tàn tạ hơn Lam rất nhiều. Không những đen đúa mà nàng còn sổ mũi thè lè, quần áo thì rách tả tơi, còn chỗ ngủ là nền đất dơ bẩn. Tới nàng nhớ lại còn tự thấy ghê mình nữa là. Con không tin, cô trắng trẻo dễ thương như vậy, con không tin là cô thấy gớm tới nỗi như cô diễn tả đâu. Con bé Lam vẫn không tin lời của Lành nói. Nó sụ môi nói rằng Lành đang ôn ủ nó thôi, chứ nó biết thân biết phận nó mà. Nó cứ ngồi đó than thở như bà cụ non, khiến cho Khuê mới vừa xông thuốc ra, nghe nó than vãn như vậy thì cô cũng phải phì cười. Cô Lành con nói đúng đó. Hồi đó cô Lành con nhìn đen như một con heo mọi, chứ đâu có trắng bóc như heo nhà đâu. Khuê nói câu này xong thì lấy Lành cũng sụ cái mặt xuống vô cùng tức cười. Cô biết là nàng đang bất mãn và đang làm cái mặt phản đối khi cô nói nàng là heo mọi, nhưng mà cô vẫn thích gọi như vậy. Không phải là cô châm chọc nàng, mà là vì nàng tuổi con heo nên thi thoảng cô cứ hay gọi Lành là heo vàng của cô. Cô cưng lắm mới gọi vậy, chứ đâu phải chê nàng như con heo đâu. Giờ con thấy cô Lành mần sao? Trắng trẻo hồng hào y như heo nhà. Khuê nhìn Lành, cô cười cười xoa đầu nàng một cách đầy yêu thương. Cô Khuê của con dữ dội hơn, y như là con khỉ già luôn. Lành đâu có thể chịu thua Khuê được, nàng cũng bắt đầu nói Khuê như một con khỉ già, khiến cho cô từ bất ngờ phải chuyển sang bất lực. Cô đành gật gật đầu nói rằng đúng như lời Lành nói, để cho đứa nhỏ này đừng có nói tự mình xấu nữa. Nhìn đứa nhỏ này, Khuê bỗng nhớ tới thằng Tẹo hồi trước. Hồi trước mà lúc cô mới gặp nó thì nó cũng ốm nhom chút xíu vậy nè. Vậy mà từ khi nó theo cô, được cô nuôi cho ăn đầy đủ, thì chưa bao lâu, nhìn nó đã như ông Địa. Tới cái bụng cũng phệ luôn, khắp người nó hiện tại toàn là mỡ. Nắm tay Khuê dắt ra bên hông hè để khoe luống hành mới trồng. Lam thiệt sự chẳng có ai thân thích hết. Bây giờ có Khuê với Lành hay lui tới nên nó vui lắm. Cứ hết khoe thứ này lại thứ kia vậy đó. Cái này ông Tư cuốc đất rồi con chồng á. Mới đây thôi mà hai cô thấy hành lớn chưa? Cô bé nở ra nụ cười ngây thơ chỉ xuống cây hành, hiện tại đã mọc lên cao ở dưới chân. Chốc sau, vì ở trong đình cũng chán, nên là Khuê dẫn Lam đi dạo chợ. Cô ẵm đứa nhỏ trên tay rồi bắt đầu mua đủ thứ đồ ăn và đồ chơi cho nó. Tự dưng cô thấy thương đứa nhỏ này như cách cô thương đứa con của Lành vậy. Cô Lành, cô Khuê, mần cái chi mà cô Khuê giàu quá vậy? Mua cho con quá chừng đồ chơi luôn. Lam ôm cổ của Khuê quay sang hỏi Lành, vẫn đang đi song song với hai người, để hỏi thử xem là Khuê làm cái nghề gì mà có thể giàu tới độ mua đủ thứ đồ hết trơn. Cô Khuê của con á hả? Cô cũng đâu có biết. Lành cười híp mắt. Không, có lẽ Khuê mới đẻ ra đã có một đống vàng đợi sẵn để xài thì kỳ lắm. Cô đi bán thuốc phiện đó. Thấy cô ghê chưa? Khuê xì sầm vào lỗ tai của Lam, khiến cho con bé mở to đôi mắt vì ngạc nhiên. Nó có biết thuốc phiện là cái gì đâu. Bởi vậy chưa kịp để Khuê kêu giữ im lặng nữa là nó đã hỏi Lành tiếp rồi. Cô Lành, cô Khuê nói cô Khuê bán thuốc phiện, bởi vì cô Khuê mới giàu. Ừ, cô Khuê con bán thuốc phiện nên là cô mới nghiện cô Khuê đó con. Lành chẳng ngần ngại nói ra vấn đề này với con bé. Nàng nghĩ con bé còn nhỏ nên chắc không hiểu nàng nói đâu. Bữa nay ông Tử giữ Khuê và Lành ở lại ăn cơm vì trời cũng đã trễ rồi. Bây giờ về nhà nữa thì đói lắm. Bởi vậy ông mới nằng nặc giữ hai người lại, ăn xong bữa cơm rồi ẵng về. Tuy nói là bữa cơm đạm bạc, nhưng nó vẫn đủ thịt, đủ rau, để cho Khuê không thấy chán. Lành biết Khuê khó ăn nên nàng chỉ làm món gà kho, thêm miếng canh dưa leo mà thôi. Đây là hai món theo Khuê nói là bản thân cô thấy dễ ăn nhất. Thịt gà làm sạch, đã được chặt nhỏ đem bỏ vô nồi xào sơ với tỏi phi vàng cho gà sắt lại. Sau khi thấy nó đã đủ săn thì nàng cho thêm nước mắm và ít đường để điều vị. Nàng còn đổ thêm vào ít nước dừa để gà được ngọt thịt và mau mềm hơn. Vừa làm đồ ăn vừa nhìn tới Khuê đang ngồi chơi với Lam, bất giác nơi khóe môi Lành lại nở ra nụ cười. Chính nàng cũng nhận ra bản thân ở gần Khuê thì nàng đã cười nhiều hơn, không còn nặng đầu vì phải lo toan mọi thứ như trước nữa. Việc nàng thương Khuê thật sự giống như một giấc mơ vậy. Tự dưng ở đâu có một cô gái lạ hoắc tới tắm nhờ, trùng hợp thay lại là vợ của người nàng từng thương, rồi lại nhờ đi đánh ghen mà cả hai lại có thể gặp nhau được lần nữa. Quả thật tình cảm cứ thế mà sinh sôi, tới bản thân nàng cũng chẳng thể tin nổi. Nàng còn không nghĩ tới là một người tuyệt vời như Khuê lại còn có thể tồn tại để cho nàng thương tới bây giờ. Dùng xong bữa cơm trưa, hai người được ông Từ đưa về. Lúc đi tới bến sông cũng có vài ánh mắt nhìn hai người. Họ đều tò mò vấn đề sao mà Lành lại quen được người giàu có này. Thêm nữa, nhìn Lành bây giờ ăn mặc cũng sang trọng hơn xưa rất nhiều. Bởi vậy họ muốn đi tới bắt chuyện làm quen. Đúng thiệt, thấy sang bắt quàng làm họ. Hồi trước, thấy Lành ăn mặc đơn sơ mộc mạc, không chút son phấn, kèm theo căn nhà không mấy khá giả, thì ai cũng hắt hủi không ưa nàng. Giờ đây thấy nàng trên người đeo vàng cùng ăn mặc đều là vải vóc mắc tiền, thì bắt đầu muốn lân la tới nhận người quen, trong khi chính họ là những người đã từng xua đuổi và chửi mắng nàng là một đứa lăng loàn khi không có chồng mà chửa, hay là có chửa rồi mà cũng không tha cho những người đàn ông đã có gia đình khác. Đưa tay đỡ Lành để nàng có thể bước lên bậc thềm, Lành thấy Khuê cứ làm hệ trọng như vậy thì không giữ nổi nét cười trên mặt. Cái thềm có cao đâu mà cô làm hệ trọng vậy? Em đừng có thấy vậy mà ỉ y. lỡ như mà trượt chân một cái thì hối hận không kịp. Khuê thấy lành kêu cô đừng làm chuyện này, như là một thứ vô cùng hệ trọng nữa, thì cô vội tặc lưỡi trách yêu một câu. Dạ, em biết rồi. Đôi mắt long lanh nhìn tới gương mặt Khuê có vương vài giọt mồ hôi. Nàng rất nhanh dùng ống tay áo giúp Khuê lau đi. Mọi hành động đều hết sức ngọt ngào, khiến cho Khuê đây thiệt sự không biết phải diễn tả thế nào cho kham, vì nó quá đỗi mùi mẫn. Khoác vào cánh tay của Khuê để bước vào nhà, vừa tới bên trong, Khuê đã thấy cha mình đang ngồi ở đó. Ông cai tổng đang ngồi uống trà để chờ Khuê về. Chốc sau nghe tiếng lộp cộp thì ông đưa mắt nhìn ra phía cửa, và ánh mắt rất nhanh đã chạm tới hai cánh tay của Khuê và Lành đang khoác vào nhau. Ai đây? Ông hướng tới Khuê hỏi rằng Lành là ai, khiến cho Lành vì hồi hộp cũng chẳng dám thở mạnh. Bạn của con. Khuê nhận thấy bàn tay Lành có hơi run lên, cô rất nhanh đã vuốt ve vào mu bàn tay của nàng để trấn an. Cô không biết vì sao tự dưng cha mình lại tới đây như vậy nữa. Khi nghe cha mình tự dưng lại chất vấn mình hỏi Lành là ai, thì cô cũng không tỏ vẻ hoang mang cho lắm, chỉ có hơi ngạc nhiên mà thôi. Khuê nhận thấy cha mình vẫn nhìn Lành bằng ánh mắt săm soi. Cô bèn cúi xuống sát lỗ tai của Lành thì thầm. Em vô trong trước đi, đừng ở ngoài này. Khuê gật gật đầu tỏ ý Lành cứ vào trong trước, thì nàng cũng hiểu ý cô. Nàng trước khi vô có lễ phép cúi chào ông cai tổng một cái, rồi đi thẳng một mạch về phòng. Sao cha lại tới đây? Bộ cha không mắc công chuyện gì sao? Khuê tự rót cho bản thân một ly trà. Nước trà sóng sánh, ngả màu vàng nhạt trong ly, còn nóng bốc khói, chứng tỏ đây là trà mới được châm. Ông cai tổng thấy con gái quả thật là đang qua lại với nhân tình của con rể, thì rất nhanh, ông đã vô thẳng vấn đề. Sao bây lại đi chung với nhân tình của chồng bây? Ông không nghĩ con gái mình lại có thể chấp nhận việc con bé kia có can hệ với chồng nó, còn cho con bé kia khoác tay rồi âu yếm một cách thân thiết như người trong nhà như vậy nữa. Tụi con thấy hợp nhau thì chơi chung thôi, và lại em ấy cũng còn can hệ gì với anh ta đâu. Đặt lại ly trà xuống bàn, Khuê chậm rãi nói. Con còn muốn nói với cha là con sẽ thôi anh ta nữa kìa. Sao lại thôi? Mới cưới chưa tròn một năm nữa. Đã là vợ chồng thì xích mích gì cũng cho qua là được mà. Ông cai tổng vội chau mày. Đã là chỗ quen biết lâu năm, khó lắm mới mai mối cưới được. Bây giờ lại đòi thôi nhau thì sao mà coi đặng. Vợ chồng ông hồi trước cũng có cự cãi, nhưng mà lại nghĩ đã là vợ chồng nhường cơm xẻ áo cho nhau thì chưa bao lâu là đã làm lành. Bất chợt Khuê nhăn mặt, lộ rõ vẻ khó chịu. Con không thương ổng, cha cũng thấy tụi con không sống chung với nhau còn gì. Rồi bây cũng muốn để con của con bé kia không có cha sao? Đứa nhỏ có má là được rồi, cần gì có cha? Bây nói vậy là ý gì? Ông cai tổng nhìn Khuê với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tự dưng con gái ông lại bênh vực vợ lẽ của chồng, nhưng lại không đồng ý cưới về và còn nhất mực ly hôn. Bỗng trong đầu ông chạy một dọc suy nghĩ không mấy lành mạnh. Ông sợ rằng con gái ông lại có cái gì đó mờ ám với con bé kia. Không lẽ bây với nó? Khuê thấy cha mình có lẽ đã nghi ngờ. Cô vội xua tay. Ý con là không thích nhà bên đó. Bà nội của ổng ăn hiếp con lắm. Khuê rất nhanh đã bẻ chĩa sang hướng của bà nội Hải. Mà cũng đúng thôi. Một phần nguyên do cũng là nằm ở bà ta còn gì. Giờ về lại bên đó đi. Bà kia có ép uổng gì thì về nói cha, đừng để người ta nói ra nói vô cũng tội nghiệp con bé đó lắm. Ông cai tổng rất nhanh đem Lành ra để đánh tâm lý của Khuê, vì với một người đã sống hơn 70 năm tuổi đời như ông, thì sao mà ông không nhận thấy giữa hai đứa nhỏ này có một sự gắn kết không hề nhẹ. Còn bây mà không về bên đó, thì cũng đừng mong cha cho bây giao du với nó nữa. Ông cai tổng vừa nói vừa hướng mặt về phía Lành ban nãy đi vào. Mặc dù ông không nhắc rõ ai, nhưng ở hành động đó thì Khuê cũng biết cha mình đang ám chỉ tới Lành. Nhiều lúc con tự hỏi, cha có thiệt sự là quan tâm hay cha thương con không nữa? Khuê nở một nụ cười tự giễu cợt chính bản thân. Cha không thương bây thì bây ăn sung mặc sướng như bây giờ sao? Được cao lớn như bây giờ sao? Ông cai tổng trong giọng nói có phần nghiêm nghị. Con gái út của ông chính là báu vật quý giá nhất. Những thứ gì tốt nhất ông đều dành cho nó. Nói ông không thương nó thì nghe sao đặng? Cha già rồi con. Con muốn cha không yên lòng khi con chưa yên bề gia thất hả Khuê? Cha à, con biết cha đã lớn tuổi, nhưng mà con sao có thể chung sống với người con không thương được? Từ từ rồi thương mà con, cha với má bây hồi đó, rước dâu về rồi mới gặp mặt nhau đúng 4 lần nữa kìa. Làm ơn đi cha đừng thương con bằng cách đó. Khuê bất giác thở dài, cô chẳng biết phải nói thế nào cho cha mình hiểu nữa, chẳng lẽ bây giờ cô lại nói thẳng luôn là cô đang thương em Lành đây. Cô rất thương gia đình mình, nhưng cô cũng không thể nào bỏ em Lành được. Em Lành là hơi thở, là cả sinh mạng của cô. Tình thế hiện tại cô đang vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Nói ra sự thật cũng không được, mà thuận theo ý cha má cũng không xong. Má Bây khóc nhiều lắm. Ông Cai Tổng bỗng nhắc tới vợ mình. Quả thật, khi ông vừa nhắc tới vợ mình thôi là thấy Khuê có phản ứng khác hẳn ban nãy. Má sao lại khóc? Má Bây cứ giấu chuyện của Bây rồi đêm nào cũng khóc. Má Bây tức đẻ có đứa con gái mà không chịu nghe lời, giờ bà cũng bệnh suốt vậy đó. Chuyện gì con nghe cũng được, nhưng cha à, con nhận con bất hiếu, chuyện này con không nghe được. Khuê hít sâu một hơi để kìm nước mắt sắp rơi. Cô không biết mình đang bị làm sao nữa, hiện tại cô chỉ muốn khóc một trận cho đã đời mà thôi. Sau một hồi khuyên răn con gái không được, thì ông Cai Tổng đành trở về. Ông hỏi han vài thứ, là con gái có cần thêm người hầu hay không, rồi có thiếu tiền bạc gì không, để ông còn biết đường ông lo cho. Tiễn cha mình ra xe, cô đứng đó nhìn chiếc xe nổ máy dần đi xa hơn, đôi mắt Khuê hơi cụp xuống, nơi hàng mi cong vút tức thời có chút ẩm ướt. Tâm trạng của cô bây giờ đang rất khó chịu, cô đang không biết là có phải cha má lần nữa gạt mình hay không, nhưng cô nghe má bệnh như vậy thì cô lo lắm. Dẫu sao cũng đã một thời gian rồi cô chưa về lại nhà bên đó để thăm má mình. Có lẽ ngày mai cô sẽ lại về nhà để thăm nom má một chút. Cô trở vào trong nhà, Khuê thấy Lành đã bước ra ngoài. Gương mặt nàng có chút hoang mang nhìn ra phía cửa, như là để chắc rằng ông Cai Tổng đã thật sự rời đi. Nàng lo lắng nhìn Khuê, tới đôi môi cũng bị nàng cắn tới tái mét. Khuê ơi, em sợ. Khóe mắt tức thời ửng đỏ. Lành thật sự sợ lắm. Nàng rất sợ sẽ bị bắt rời xa Khuê. Nếu như không còn Khuê bên cạnh thì đời nàng cũng chẳng còn gì để mất nữa cả. Ôm chặt Tấn Thơm bé nhỏ đang có chút run rẩy vào lòng. Em đừng sợ, có tôi ở đây, không ai dám làm gì em hết. Trừ phi cô chết, hay là để cô biến mất khỏi thế gian này. Còn nếu không thì sẽ không một ai có thể đụng tới em Lành của cô được. Sống mũi Khuê bỗng trở nên cay xè. Cô vẫn đang ôm em ấy vào trong lòng để dỗ dành, nhưng cô lại quên rằng cảm xúc hiện tại của bản thân đã không thể nén nổi nữa. Trong lòng của cô cũng đang rất lo. Cô sợ cha mình sẽ dùng em Lành để uy hiếp cô, sẽ làm tổn hại tới em Lành. Mặc dù cô đã hứa chắc chắn sẽ bảo vệ em ấy, nhưng mọi thứ dẫu sao cũng chỉ có một mình cô. Lỡ như cha cô dùng nhiều người tới ép buộc quá thì cô không thể nào chống lại nổi. Cô nghĩ nếu như tới lúc bị dồn vào đường cùng thì chắc cô phải dùng tới hạ sách cuối cùng, đó là dùng chính tính mạng của mình, để mong rằng cha và má sẽ có thể chấp thuận cho cô và em ấy. Đêm tới, Khuê vẫn còn có chút dầu dĩ, nhưng cô không để lộ ra mặt tránh cho Lành phải lo lắng. Cô chỉ hơi trầm mặc ngồi ở bàn tự mình uống một ít nước trà, rồi ghi chép mấy câu từ tiếng Pháp của mình, chỉ mình cô hiểu nghĩa, vào cuốn sổ có bìa được làm bằng da bò. Mục đích cô ghi bằng tiếng Pháp chắc có lẽ là không muốn cho Lành biết, vì nội dung trong đó là tâm trạng của cô hiện tại. Cô biết tình cảm giữa cô và nàng là sai quấy, nhưng nếu chuyện cô yêu em ấy là sai thì cô cũng chẳng cần đúng làm gì. Bằng mọi cách cô phải bảo vệ em ấy, cô phải dùng tất cả mọi thứ khả năng mà mình có thể, vì cô đã hứa rồi. Sau khi ghi xong chừng hơn 2 trang giấy thì Khuê cất lại cuốn sổ. Cô trở lại giường nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn dễ thương đã chìm vào giấc ngủ ấy. Đưa tay chạm tới gò má trắng hồng của Lành, một cảm giác mềm mại, lành lạnh quen thuộc truyền tới. Khuê cúi xuống đặt lên đôi môi có hơi mím lại một cái hôn nhẹ, thay cho câu chúc ngủ ngon. Ngủ thấy cái gì mà cái miệng cứ mím lại không biết, nhẹ cất một chất giọng yêu thương, chỉ đủ một mình nghe. Đúng thật em ấy ngủ y như con nít, thi thoảng còn nhếch miệng cười, còn không thì lại chu chu cái môi ra vô cùng dễ thương. Mà mỗi lần em ấy có biểu hiện đó thì Khuê đều không kìm nổi mà phải cúi xuống hôn mấy cái. Cô hôn mạnh và nhiều tới nỗi Lành đang trong cơn ngủ say cũng phải mở mắt và ngắt mặt cô một trận vì cái tội dám chọc nàng khi ngủ. Tảng sáng, khi trời vừa mới hừng đông thì Khuê đã chuẩn bị tắm rửa để đưa Lành đi chợ sớm. Bữa nay cô đưa nàng đi chợ, rồi chốc nữa cô sẽ phải về nhà của mình ở bên kia thăm nom má, thử coi bà đã làm sao. Ngồi trên xe kéo có chút lắc lư, Khuê ân cần vòng tay ngang eo Lành để giữ em ấy được ngồi vững hơn. Lúc tới chợ, chính cô cũng xuống trước rồi mới dìu nàng xuống sau. Dạ của cô 2 hào tư. Người phu xe hơi cúi đầu nói ra giá tiền với Khuê. Anh ta nhìn mặt một cái là biết đây là cô Út Khuê, con nhà Cai Tổng khét tiếng tàn bạo. nên là bản thân anh ta không hó hé gì hơn, tới thở mạnh còn không dám nữa là. Khỏi thối, Khuê đưa ra một tờ đông dương như thường lệ cô hay trả cho những người phu xe khác, cho anh ta, rồi cùng lành trở vô trong. Người phu xe lật qua lật lại tờ tiền mà không khỏi khó tin, vì cô Út Khuê có tiếng dữ dằn và đặc biệt khinh thường người nghèo. Hôm nay lại đưa cho anh ta tới một đồng đông dương, một số tiền đối với anh ta hiện tại không nhỏ chút nào. Bước vô khu chợ có chút sầm uất, lành cúi xuống ngả giá, mua miếng thịt ba dọi trước mặt để về kho rượu. Sau khi mua thịt xong thì nàng tạt qua sạp bên mua thêm dưa cải, vì có thịt kho thì phải có dưa cải nữa ăn mới ngon. Bữa nay nàng cho Khuê ăn Tết sớm luôn, mấy món này đa số Tết mới có, nhưng đối với Khuê thì ăn mấy thứ này lúc nào chẳng được, tại cô nhiều tiền mà. Nhét vô miệng Khuê một cái bánh bò để cô đừng chửi người ta. Ban nãy thấy cái môi Khuê đã hơi giật giật lên thì lành đã biết cô đang chuẩn bị sẽ chửi một trận long trời lở đất. Nguyên do sự việc xuất phát từ người kia ở sạp cá đã hất một thau nước, làm cho một thứ nước vừa sình dơ vừa mang mùi tanh của cá bắn lên quần nàng. Mà dẫu sao người ta cũng xin lỗi rồi, nên lành sẽ không để cho cô có cơ hội nào để khởi động cái miệng bằng cách chửi vào sáng sớm đâu, nghiệp chết. Khuê cho mày, vừa nhai bánh bò vừa đi phía sau trách lành là quá hiền nên mới bị ăn hiếp miết. Mà cái miệng cô đang ngậm bánh bò một đống rồi, nên khi nói cái gì cũng toàn là ồm ồm, tiếng có tiếng không, làm cho lành bật cười. Nàng đưa hai bàn tay lên áp vào hai bên mặt đang phồng phồng của Khuê, ép mạnh vào khiến môi cô theo đó cũng bị chu ra thành hình dạng méo mó tức cười vô cùng. Thôi cục cưng của em đừng có nhăn mặt nữa, nhăn hoài mau giả đó đã. Em mới mau giả, thấy ghét. Khuê sau khi được lành buông tha cho hai bên mặt thì cô rất nhanh sổ ra một tràng. Ghét ai? Lành híp mắt, lộ rõ vẻ nguy hiểm, nhìn lên cái con người cao cao kia đang liên tục nói nàng thấy ghét, rồi ư không nổi nữa kìa. Nhìn tới gương mặt đó kèm theo đôi mắt đầy nham hiểm từ lành, tức thời sống lưng của Khuê có chút lạnh lạnh. Cô cười một nụ cười gượng gạo, đưa tay ra sau ót gãi gãi. Tôi, do tháng này cũng đã gần Tết rồi, bởi vậy mấy thứ vặt vãnh trong nhà lẫn ngoài nhà cũng được Khuê sắm sửa thêm. Cô còn đặt thợ may cho lành mấy bộ áo dài với áo bà ba mới. Lành có nói nàng tự mua vải về may được rồi, có bàn may để đó không xài thì mai mốt nó xét bánh trớn là khỏi đạp luôn. Nguyên cái gia tài của nàng chỉ có Khuê và cái máy may má nuôi để lại là quý giá nhất thôi, lỡ như để nó hư thì uổng lắm. Ngồi cha dầu lại cho máy may được trơn tru và không bị gì xét bên trong, sau này sẽ cứng và khó đạp. Sẵn tiện còn mấy sấp vải dư ở trong tủ, nên lành bắt đầu tự cắt rồi may ra vài cái áo em bé, chứ ngồi nhìn một hồi cũng nhớ nghề. Lúc này là Khuê đi về lại nhà của cô bên kia rồi, nên nàng mới len lén may, chứ không thì sao yên thân được. Về lại nhà, Khuê thấy má của mình đã ốm hơn trước đôi chút, tới gương mặt cũng có chút già hơn và cả mái tóc đã bắt đầu xen kẽ thêm những sợi bạc. Cô đau lòng bước tới hỏi han. Má, má sao rồi? Con nghe cha nói má đang bệnh. Khuê ngồi xuống ghế dài, cô nắm lấy bàn tay có hơi nhăn lại vì tuổi tác của má mình. Khuê thương má lắm. Cô biết má cũng vì muốn tốt cho cô, nhưng mà cô không thể nào làm khác được. Khi trái tim cô đã trao trọn cho em ấy, nếu như bắt cô bỏ em ấy, chi bằng bắt cô nhảy sông chết phút đi cho xong. Đôi mắt đã hẳn lên vết chân chim hơi cong lên. Bà Liên nhẹ giọng, bà xoa lên mái đầu còn xanh của con gái một cách đầy yêu thương, rồi hôn lên đó. Con gái má về rồi, má nhớ bây lắm đa. Bà Liên nhìn con gái đã vài tháng không gặp, hiện tại đã có chút da thịt hơn trước. Tới mặt mũi cũng hồng hào, vui vẻ hơn chứ không còn cau có như hồi trước nữa. Để má coi, con gái má lớn hơn trước quá rồi. Sao má bệnh mà má không cho người tới báo con? Cha nói với con hôm qua con mới biết đó. Khuê hơi mím môi, cô quả thật bất hiếu khi má mình bệnh mà không hề hay biết. Ôi trời, cha già mắc dịch đó đã dặn đừng có nói rồi mà, cũng ráng thải lai với bây cho bằng được. Bà Liên dịu giọng. Má có bị gì đâu, hơi cảm nhẹ thôi mà cha bây làm quá. Dẫn con gái về lại căn phòng năm xưa, nơi căn phòng ấy ngày nào cũng được dọn dẹp một cách ngăn nắp, chứ không hề có mùi ẩm mốc hay hạt bụi nào. Nhìn vào y như là có người đang ngủ trong đó hàng ngày, chứ không phải là phòng trống. Tới cái gối hay cái mền của Khuê cũng có mùi thơm nhẹ nhẹ phảng phất, chứng tỏ chúng nó đều được đem đi giặt thường xuyên nên mới có thể thơm được như vậy. Cả mấy con cào cào lá dừa này nữa, Khuê treo trong phòng đã quá lâu rồi, vậy mà nó vẫn còn đó không hề có dấu hiệu di rời. Bà Liên nói của con bà thì cứ để cho con bà, rời tới rời lui mất công con bà thấy khó chịu. Má biết bây thích ăn gà, để chút má kêu người mần con gà rồi luộc cho bây, lứa gà lần này ngon lắm. Bà Liên vẫn thương con gái như vậy, dẫu con gái đã lớn và thành ra lập thất, nhưng mà sâu trong trái tim của một người làm má thì con gái vẫn là một đứa con gái bé bỏng như ngày nào, còn nằm trong nôi, đang tập bi bô gọi cha gọi má. Nhìn dáng dốc của má mình đi về hướng nhà bếp, nơi khóe mi của Khuê bỗng chảy xuống một giọt nước mắt nóng hổi. Giọt nước mắt ấy từ từ lăn trên gò má trắng hồng. Con phải làm sao đây hả má? Ngồi vô bàn tận hưởng sự yêu thương cưng chiều từ má của mình. Đã lâu rồi cô mới về đây, nên là bao nhiêu đồ ăn má gấp thì Khuê đều cố gắng ăn hết. Mục đích là cô để cho má vui. Một phần nữa là cô cần lắm sự chiều chuộng từ má như hồi xưa. Hồi cái thời cô vô lo vô nghĩ, mở mắt ra chỉ cần học mà thôi. Xa cha má từ lúc còn chút xíu, chỉ vì mong một tương lai sáng lạn, để nở mày nở mặt dòng họ, mà khiến cho số lần về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì cô ngày nào cũng phải tối mặt tối mũi, dùi đầu vào việc học. Đa số người chăm sóc cô đều là vú nuôi, nên là Khuê rất trân trọng những thời khắc gần gia đình như vậy. Trên bàn cơm chỉ có Khuê và má của mình. Bà ngồi đó nhìn con gái ăn mà cười đến tít mắt, tay bà còn cầm quạt để quạt cho con mình, cảm thấy thoải mái hơn, mà quên luôn cả cái chén cơm của bà vẫn còn đầy ắp chưa hề động đũa tới miếng nào. Má ăn với con đi. Khuê thấy má mình vẫn không ăn cơm, bà cứ quạt cho cô hoài, nên cô đem cây quạt để qua một bên. Cô cầm chén cơm vào đôi đũa, nhét vô tay má mình để cho má có thể ăn uống đầy đủ, đặng còn có sức khỏe, sống vui vẻ với con cháu. Được rồi, má ăn. Bà Liên vui vẻ chiều chuộng con gái. Bà cũng bắt đầu gắp thêm một chút ít rau xào để vô chén, rồi cùng con gái dùng xong bữa trưa. Do ông cai tổng mắc công chuyện nên là không có ở nhà, chỉ có hai má con của Khuê ăn cơm thôi. Ăn cơm xong, Khuê cùng má đi loanh quanh dạo ở sân vườn. Vườn nhà mình giờ lạ quá ha má. Khuê nhìn tới mấy cái cây hồi trước thấp tè tè, vậy mà bây giờ nó đã cao hơn đầu cô rồi. Cũng nhờ sấp nhỏ nó tưới tiêu hàng ngày, bởi vì nó mau lớn lắm. Tí nữa nhớ đem về bên đó ít trái cây đặng mà ăn nghe chưa? Bà Liên vội căn dặn, vì bà sợ lát nữa Khuê sẽ quên, rồi về đó tay không. Bà biết con bà có tiền, mua bao nhiêu trái cây như vậy mà chẳng được. Nhưng mà đây là tấm lòng của bà, nó sẽ khác hẳn những mớ trái cây dùng tiền mua ngoài kia. Sau khi đi quanh quẩn thì bà Liên có hơi mỏi chân, cũng tại lớn tuổi rồi nên cũng không đi tới đi lui được nhiều. Đi một hồi đau với mỏi chân lắm. Chà, con gái lớn biết bóp chân cho má rồi, giỏi quá. Bà Liên cười cười thấy con gái đó giờ không còn làm chuyện động móng tay như bây giờ, lại còn bóp chân cho bà thì bỗng dưng trong lòng bà trở nên ấm áp vô cùng. Con gái má, đương nhiên là phải giỏi rồi. Khuê vẫn kiên trì xoa bóp chân cho má mình. Sau một hồi chừng nửa tiếng thì cô hỏi má mình còn mỏi hay đau gì nữa không, thì bà Liên rất nhanh đã nói nhờ con gái làm nên bà đã hết trơn rồi, không còn mỏi nữa. Từ đầu chí cuối, Khuê vẫn không dám nhắc tới chuyện của Hải và má của cô cũng chẳng hề nói tới đó. Bà vẫn hỏi han Khuê cuộc sống lẫn học tập ra sao, có định ngày qua Pháp hay không, vì đợt này trên trường đã gửi thư xuống, chứ hiển nhiên bà không hỏi về vấn đề giữa Hải và cô nữa, y như rằng bà đã biết hình như cô đang thương một người khác ở trong lòng vậy. Lành Chu đôi môi hồng hào đáng yêu nhìn ra phía cửa, nàng ngồi đợi Khuê hồi nãy giờ mà vẫn chưa có thấy, tới trời cũng tối mịt rồi. Khuê đã nói với nàng đi tầm chiều nào sẽ về, vậy mà đã hơn 7 giờ tối mà ngoài cửa vẫn im du. Má lớn của con sao mà đi tới giờ này vẫn chưa thấy về vậy ta? Lành xoa xoa chiếc bụng gần 8 tháng của mình, nàng cúi xuống hỏi đứa nhỏ vì sao giờ này má lớn của nó chưa về, làm hại nàng đâm lo. Bất chợt bên ngoài có tiếng chó sủa, Lành nghe qua nghĩ là Khuê nên rất nhanh đã chạy ra mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa mở là đập ngay vào mắt nàng hình ảnh của bà hội đồng. Bà ấy trừng trừng đôi mắt như rắn độc nhìn Lành, rồi ra hiệu cho hai ba gia đình bên cạnh bắt nàng đi, đem nó đi. Lành vì bất ngờ bị lôi đi như vậy thì có chút khó hiểu, nhưng mà chưa bao lâu đã cố gắng vùng vẫy, vì nàng biết đám người này không hề có ý tốt. Nàng kêu lên để Bưởi và thằng Tẹo tới cứu, kể cả mấy con chó vì bênh chủ lao vào cắn xé đám người kia thì bị đập cho ngất xỉu hết cả. Bưởi ơi, Tẹo ơi, cứu chị. Bưởi với thằng Tẹo đang ngồi chơi sau nhà, khi nghe Lành kêu cứu cũng rất nhanh chạy ra. Tụi nó cố gắng đẩy đám gia đình to khỏe kia để cứu Lành, nhưng với sức lực của một đứa con gái với một thằng nhỏ 9 tuổi thì sao có thể làm lại. Bà cố nội mày thả chị tao ra, bớ người ta ăn cướp. Bưởi cố gắng la lên, nhưng chung quanh đều là đồng không mông quạnh nên chẳng ai có thể nghe thấy, bởi vì nhà người khác đều cách xa nơi này, cộng thêm trời đã tối. Ngoài đường chẳng có một bóng người. Tẹo, em chạy về bên nhà bên đó kêu cô Út về đây. Bưởi nói với thằng Tẹo mau chạy kêu Khuê về, còn nó sẽ cố gắng giữ lại lành càng lâu càng tốt, chí ít có thể kéo dài thời gian đến khi Khuê trở về. Sau một hồi giằng co thì Bưởi há miệng ra cắn vào tay của một tên đang kéo lành. Nó nghiến mạnh tới nỗi chỗ thịt của tay kia cũng văng ra, một dòng máu tươi bắt đầu chảy dọc từ khóe miệng của nó. Tên kia vì bị con Bưởi cắn quá mạnh nên nổi điên lên, đạp một cái thật mạnh vào bụng nó, khiến cho nó ngã lăn quay ra đất. Tuy là đau tới không thở nổi nhưng nó vẫn kiên trì níu giữ cho tới khi bị đạp thêm một cái nữa vào ngực rồi ngất xỉu. Trước khi vào cơn mê man, nó còn cố gắng lết theo, nhưng mà có lẽ là quá đau nên là nó đã nằm xỉu ngay ngưỡng cửa trên nền đất khô cằn đầy đá nhọn. Sau khi không còn ai ngáng đường, lành rất nhanh đã bị lôi lên xe. Trên xe, hai bà người mạnh khỏe giữ chặt tay chân không cho nàng vùng vẫy nữa. Lành la lên, mặc dù nàng biết la này không ai nghe thấy, nhưng nàng vẫn cố vất vát hy vọng cuối cùng. Làm cho nó im đi. Bà hội đồng ngồi phía trước lên tiếng. Bà ra lệnh đám người kia mau làm cho lành im lặng. Lành nhìn miếng khăn trắng từ từ đưa tới mặt mình. Nàng xoay mặt đi chỗ khác né tránh. Nhưng dù cho có né tránh cách mấy, thì chốc sau nàng cũng dần lịm đi vì tác dụng của thuốc mê đã ngấm vào người. Cô Út ơi cô Út! Thằng Tẹo chỉ mới vừa chạy tới gần cổng rào nhà ông cai tổng là nó đã hét lớn lên. Nó mong Khuê sẽ nghe thấy vì cửa rào hiện tại đã khóa mất rồi, nên nó không thể vô được, chỉ có thể đứng bên ngoài la vào thôi. Cô Út Khuê ơi, cứu chị lành! Thằng Tẹo gào bên ngoài đến khàn cổ. Ấy vậy mà bên trong vẫn không ai nghe thấy. Nó vẫn kiên trì la lên, mà la lớn tới nỗi âm thanh vang vọng cả một khu. Khuê trên tay đang xách cái giỏ đệm có cất bên trong kha khá trái cây, định đem về cho lành tẩm bổ. Vừa bước ra gần tới cửa là đã nghe thằng Tẹo la ó om sòm. Cô mở cửa ra nhìn nó. Sao mà la om sòm vậy? Tối rồi. Cô ơi, cứu chị lành, cứu chị lành! Thằng Tẹo cuống cuồng, chỉ có thể nói được là Khuê mau về cứu lành, chứ nó không giải thích thêm gì nữa, vì càng giải thích thêm thì càng không đủ thời gian. Khuê thấy thằng Tẹo thở không ra hơi, còn tay chân thì run lên lập cập là cô biết ngay lành đã có chuyện. Cô để lại giỏ trái cây ở đó, chạy vô lấy xe nhà mình rồi lái một mạch về nhà, để coi thử là lành bị làm sao. Nãy giờ trong đầu cô cứ nghĩ là lành bị động thai chứ không có nghĩ lành bị bắt đi. Về tới nơi, Khuê thấy cửa rào đã mở toang hoang, còn con Bưởi vẫn nằm sấp ở đó nhắm chặt đôi mắt. Khuê chạy vội tới lay người nó dậy. Con Bưởi sau khi bị Khuê lay vài cái cũng choàng tỉnh. Nó khóc lên vì bản thân nó đã không bảo vệ nổi lành. Cô Út ơi, con xin lỗi, con không giữ nổi chị lành, đám người đó đông quá. Chị lành đâu? Khuê gấp gáp hỏi Bưởi vẫn còn ngồi dưới nền đất. Con Bưởi sau khi nghe Khuê hỏi, nó cũng nén khóc trả lời. Dạ, chị lành bị má của Dượng Hải bắt đi rồi. Khuê nghiến răng. Cô căn dặn con Bưởi ở nhà với thằng Tẹo coi chừng nhà, còn cô thì về phòng. Lấy khẩu C-96 bỏ đầy đạn vào, bắt đầu điên cuồng đi tới nhà của Hải. Hôm nay cô không kiếm được em lành về thì cô thể sẽ giết hết cả nhà đó. Cô không tin 10 viên đạn này của cô sẽ không đủ ghim vào đầu của những con người đốn mặt kia. Đổ thuốc vô vào miệng nó đi. Bà hội đồng vì tránh đêm dài lắm mộng nên mới bắt lành như vậy. Chung quy bà ta sợ rằng Hải sẽ cưới lành về nên mới dùng cách lấy con không lấy mẹ. Sau khi lấy được đứa con rồi thì bà ta sẽ đem giết lành và quang xác ở xó xỉnh khác. Lúc đó bà ta sẽ nói với Hải là lành để lại đứa con rồi lấy tiền rời đi. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Không phải rước một đứa con hoang về mà còn có thể có cháu để nối dõi. Vì lành mang thai vài ngày nữa mới tròn 8 tháng. Nhưng mà ngày cưới vợ của Hải đã không còn lâu nên bà ta phải dùng tới cách bắt nàng uống thuốc để đẻ sớm như vậy. Thêm một điều là thầy bói đã nói, nếu như để đứa cháu sanh qua năm thì sẽ rất xui xẻo. Nếu như sanh trong tháng này sẽ làm ăn vô cùng phát đạt. Đứa nhỏ gần 8 tháng này tuy đẻ ra có thể hơi èo ọt, nhưng nếu cố gắng săn sóc và có thầy lang bên cạnh thì vẫn có thể sống. Còn mẹ chỉ sợ rằng sẽ nằm băng. Nhưng bà ta không nghĩ nhiều như vậy. Bà ta còn mong lành chết càng sớm càng tốt nữa kìa. Tôi đã làm gì bà mà bà lại bắt tôi? Tôi đã rời sai con trai bà rồi còn gì? Còn chưa vừa ý bà hay sao? Lành vùng vẫy khỏi những bàn tay thô ráp kia. Nàng nhìn vào gương mặt đầy ác độc của bà hội đồng. Nàng không ngờ đã rời xa Hải rồi mà căn nhà ấy vẫn không buông tha cho má con nàng. tuy mày đã xa con tao, nhưng tao vẫn phải đem dòng máu của con tao về. Nói rồi lườm tới người phụ nữ bên cạnh ra lệnh, đổ thuốc đi. Không, thả tôi ra. Lành vùng vẫy nhưng đã bị gia đình giữ chặt. Họ bóp miệng nàng, để miệng nàng mở ra và bắt đầu đổ vào dòng thuốc đen ngòm đắng ngắt, khiến cho nàng phải ho sặc sụa vì mùi vị khó chịu ấy. Thuốc đắng ngắt trôi tụt xuống cổ họng chưa bao lâu là đã truyền tới cảm giác đau bụng đến xé gan xé ruột. Lành ôm bụng vì quá đau, tới hai bên tóc mai cũng đã chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh ngắt. Còn về Khuê, cô lái xe thẳng tới nhà của Hải. Cô bắn vỡ ổ khóa của cánh cổng sắt rồi bắt đầu tiến vào trong. Cả người của cô bây giờ đều toát lên sát khí, y như rằng ai dám cản đường cô thì cô sẽ lút giết luôn cả họ. Má mày đâu? Khuê chẳng nể tình vợ chồng mà gọi thẳng Hải là mày. Xong cô chĩa lòng súng về phía hướng cậu ta, khiến cho cậu ta đang ngồi ở bàn trà uống nước cũng phải run lẩy bẩy, giơ hai tay lên để Khuê đừng manh động. Mày không nói thì đừng trách tao, lúc tao kiếm được tao sẽ giết luôn cả má con mày. Khuê, chuyện gì em phải bình tĩnh, anh đâu biết gì đâu. Hải thật sự không hiểu ất giáp gì hết, tự dưng Khuê ở đâu xông vào chĩa súng vào cậu, chứ cậu còn chưa định hình nổi là bản thân đã làm gì sai nữa kìa. Khuê nghiến răng, còn hỏi hả, chính má của mày đã tới bắt em Lành đi, nói ra nhanh, em Lành ở đâu? Chuyện ồn ào cùng tiếng súng lớn thế này thì sao mà người trong nhà không nghe thấy. Ông hội đồng vội chạy ra, tới cả bà nội của Hải cũng xem thử là chuyện gì mà ồn ào quá vậy. Chuyện gì vậy con, cất súng vô đi. Ông hội đồng tới bên cạnh Khuê để khuyên răn. Ông muốn đem khẩu súng trên tay Khuê gỡ xuống nhưng rất nhanh đã bị cô né đi. Ông đừng có mà giả vờ, vợ của ông đã làm gì trên người em ấy, mau trả em Lành lại cho tôi. Khuê bây giờ đang vô cùng điên loạn, cô không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hiện tại nhìn cô rất giống những tên sát nhân đang có ý định sẽ giết người hàng loạt. Trả cái đếch gì, tự dưng mày ở đâu tới đây đòi, nhà tao đâu có rảnh cất nó. Bà nội của Hải đứng đó, thấy Khuê nói chuyện hỗn hào thì bắt đầu chướng mắt. Bà ta lên giọng đầy sự thách thức, vì bà ta chưa hề biết rằng Khuê đã từng xém giết người. Mau câm cái miệng bà lại, con quỷ già thâm độc. Một cái chừng mắt cùng một câu nói cũng đủ khiến bà nội của Hải tức muốn tăng sông máu. Gia nhân đâu, báo quan bắt nó đi. Tức thời, một tiếng súng nữa lại nổ lên đáp ngay miếng gạch tàu chỉ cách bàn chân của bà ta chừng hai phân. Tại nơi vừa bắn đó còn bốc lên một ít khói trắng, khiến cho ai đứng chung quanh đó cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nhất là bà nội của Hải, bà ta đã giật mình và sợ tới nỗi ngã thụp xuống, phải có gia nhân đỡ lên mới đứng dậy nổi. Bà ta không ngờ Khuê dám làm thật. Khuê ơi, bình tĩnh lại đi em, đầu đuôi mần sao? Hải thiệt sự chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chính bản thân cậu cũng đang muốn biết má mình đã làm gì trên người em Lành nữa mà. Đúng rồi đó Khuê, có chuyện gì từ từ hẵng nói con. Ông hội đồng vì thấy Khuê đã nổ súng thì vội lên tiếng can ngăn. Nhà bên Khuê quyền lực lắm, lỡ như mà Khuê điên lên giết người thì bên ông cũng chẳng thể làm gì được cô. Vợ của ông đã tới nhà của tôi bắt em ấy đi. Nếu như trong vòng nửa tiếng nữa tôi không thấy em ấy Lành lặn trở về thì cả nhà ông chuẩn bị không toàn thây đi. Má anh bắt Lành đi sao? Sao má lại làm chuyện đó chứ? Hải có hơi hoang mang nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Cậu muốn cùng Khuê đi tìm Lành về vì cậu cũng đang lo cho em ấy. Lỡ như má của cậu làm gì hại em ấy thì sao cậu sống nổi? Cậu biết má mình từ trước tới giờ không hề ưa em Lành, tự dưng cho cậu cưới như vậy là cậu có hơi nghi nghi rồi. Hai người bắt đầu chia ra tìm. Hải thì tìm ở đoạn trên, còn Khuê sẽ tìm ở đoạn dưới của làng. Lái xe trên nền lộ đất có chút rằn sóc, Khuê thật sự không biết kiếm em ấy ở đâu nữa, do cô đang lo cho em ấy tới nỗi thần trí không thể suy nghĩ được gì. Lành ơi, đừng có chuyện gì nhé em. Khuê cắn chặt bàn tay mình để giữ bình tĩnh, vì hiện tại tay cô đã run lên. Cô sợ mình sẽ không đủ tỉnh táo để đầu óc được sáng suốt hơn trong việc nghĩ ra chỗ em ấy đang bị nhốt. Lành nằm trên chiếc chõng tre cũ kỹ, chịu từng cơn đau bụng như xé gan xé ruột. Nàng cắn chặt lấy môi dưới tới độ rớm máu ra. Hiện tại nàng chỉ muốn được gặp Khuê. Nàng mong rằng Khuê hãy tìm ra nàng và đưa nàng khỏi nơi này. Nàng đã đau quá rồi. Đứa nhỏ trong bụng khi má nó bị ép uống thuốc thì cũng bắt đầu có dấu hiệu sắp sinh, nhưng vì chưa tới ngày nên phần dưới của Lành vẫn chưa thể nở ra để đứa nhỏ có thể lọt lòng. Nàng cứ bị giày xéo từ thể xác lẫn tinh thần. Nàng muốn cắn lưỡi chết cho xong, nhưng nàng nghĩ lại vì Khuê mà vì đứa nhỏ nên nàng mới cố gắng gượng để có thể vớt vát lại chút sức lực cuối cùng. Nàng theo lời của bà mụ cũng bắt đầu hít sâu và thở đều cho tới khi nghe được bà ấy nói đứa nhỏ đã được sanh ra. Bà mụ xanh lét mặt mày nhìn tới hai đứa nhỏ đỏ hòn nằm trong tấm khăn. Thưa bà, là sanh đôi, một trai một gái. Bà ta ẵm đứa nhỏ là con trai tới trước mặt bà hội đồng. Ở cái thời buổi này, sanh đôi chính là một sự kém may mắn, nhất là sanh đôi một trai một gái như thế này. Khác gì nợ báo oan ra đâu. Đa số một trong hai đứa sẽ phải chết, vì không ai muốn nuôi một cặp sanh đôi để mang dị nghị và sự kém may mắn cả. Bà hội đồng đưa tay tới, ẵm đứa con trai mới sanh còn đỏ hòn, nhỏ xíu nằm trong khăn quấn. Bà ta nở một nụ cười đắc ý nhìn lành, đã tái mét mặt mày nằm đó không còn chút sức lực. Đúng là xui xẻo từ má tới con, chôn đứa nhỏ kia đi và cả má nó nữa. Nói rồi lạnh lùng xoay lưng đi, để lại lành vẫn còn mệt nhọc trong vũng máu. Trả con cho tôi! Nàng thều thào cố gắng ngồi dậy lết xuống giường. Nàng muốn giành lại đứa con trên tay bà hội đồng. Đây là của nàng, nàng không muốn ai đem đi hết. Đưa bàn tay yếu ớt để níu giữ lại, con gái cũng sắp bị bà mụ đem đi chôn sống. Nàng không ngờ đám người này lại có thể tàn nhẫn như vậy. Tôi xin bà! Lành quỳ xuống nền đất. Nàng mặc kệ hiện tại máu vẫn còn vây ra khắp người nàng, và phần dưới của nàng đang đau tới nỗi không thở được. Còn đứng đó làm gì? Mau làm đi! Bà hội đồng thấy bà mụ có chút chần chừ nên lớn giọng hơn, để bà ấy vì sợ sẽ nhanh chóng hành động chứ không dễ dàng như hiện tại. Bà ta mạnh chân đá lành văng ra để có thể bước đi dễ dàng hơn. Xin lỗi, tôi cũng chỉ vì mạng sống gia đình. Bà ấy nhìn lành nước mắt đã đầm đìa thì không nỡ. Bà ấy nhẹ giọng khuyên răn lành hãy đưa đứa nhỏ cho bà ấy. Nhưng nàng nhất quyết không đưa, đây là khúc ruột của nàng, là báu vật của Khuê. Làm ơn đừng... Lành ôm chặt đứa con gái vừa giành lại được ở mép giường. Nàng lắc đầu năn nỉ người phụ nữ trước mặt đừng giết con nàng. Thật sự hiện tại nàng không còn sức để giằng co nữa. Nàng đã quá mệt mỏi và đau đớn rồi. Bỗng cánh cửa ọp ẹp tức thời bị văng ra. Khuê từ bên ngoài chạy vào, theo sau là còn hơn chục gia đình khác nữa. Chưa bao lâu thì gia đình của nhà cô nhờ sự mạnh khỏe đã chấn áp hết nhóm gia đình của bà hội đồng đang canh cửa bên ngoài. Cũng may do cô đã giữ lại được bình tĩnh để suy nghĩ xem xung quanh đây có bao nhiêu căn nhà và độ rộng của đất đai khu này là bao nhiêu, cũng nhờ đường đất qua một cơn mưa rào nên dấu bánh xe của bà ta có để lại. Khuê men theo hướng bánh xe đó và chắp vá những suy nghĩ của bản thân mà tự tìm được đến đây. Vừa tới gần cửa là đã nghe được tiếng khóc quen thuộc nên Khuê chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa. Cô biết mình đã đúng khi tìm tới căn nhà hoang gần với mé sông này. Cô biết rằng ở đây không có bao nhiêu nhà hoang, với lại dân chúng ở đây cũng toàn quyền của cha cô quản, nên là chỉ cần hỏi ý cha cô một chút là biết ngay vị trí từng khu, từng căn nhà ở đây. May mắn lúc trước cô có tò mò hỏi ông ấy, nên bây giờ mới có thể dùng tới. Lành thấy Khuê tới là như chút bỏ được hết gánh nặng, nàng gấp gáp nói Khuê hãy giữ con lại, đừng để bà hội đồng đem đi. Còn về phía bà hội đồng thì khỏi nói, bà ta đã hoảng hồn tới cỡ nào. Khi thấy Khuê đằng đằng sát khí, chĩa súng thẳng vào mặt bà ta và giành lại đứa nhỏ trên tay. Đương nhiên giữa sự sống và cái chết thì bà ta không điên mà chọn cái chết làm gì. Chưa kể bà ta hiện tại đã vô cùng yếu thế khi người đã bị bắt hết cả. Gia đình này là do má của Khuê khi thấy cô bước vào vô cùng gấp gáp hỏi chìa khóa xe nhà mình rồi chạy đi thì bà đâm lo. Với linh cảm của một người làm mẹ thì bà biết con gái đã có chuyện. Nên bà mới kêu nhóm người này mau lấy ngựa đuổi theo, mới có thể dễ dàng tiếp ứng cho cô như vậy. Bà hội đồng không nghĩ tới Khuê sẽ như điên mà tìm được tới đây, chưa kể còn xem trọng lành như vậy. Chính bản thân bà ta không nghĩ tới nên mới sơ suất kiểu đó. Bà ta chỉ nghĩ rằng lành hay tới nhà Khuê chơi thôi, chứ không ngờ Khuê vừa hay tin lành có chuyện là điên cuồng như ai đụng tới gia phả nhà cô. Cứ tưởng đâu Khuê sẽ mặc kệ như thường lệ vì cái tính Khuê vô lo vô nghĩ. Chưa kể đây là vợ bé của chồng thì đương nhiên sẽ ghen và nhân cơ hội để diệt trừ. Nhưng ai ngờ đâu Khuê không những kiếm tới nơi mà còn xém bắn bà ta mấy viên đạn ngập đầu. Ngồi trong phòng bệnh chăm lo cho hai đứa nhỏ vô cùng èo ọt trước mặt, Khuê vẫn đang lo cho lành khi đốc tờ vẫn ra sức cứu chữa ở phía bên kia. Biết bao nhiêu thuốc thang bắt đầu chích vào tay nàng để cầm máu, rồi tới thuốc giảm đau và sát trùng này nọ Khuê đều chứng kiến hết. Nhà thương này sau một thời gian dài được coi sóc thì cũng khá khẩm hơn, vì thống đốc đã tới coi thử. Bây giờ đã có tới hơn 5-7 đốc tờ người Pháp lẫn người An Nam đang đứng đó. Họ hiện tại đang cố gắng cứu lành từ cõi chết trở về. Họ nói may là Khuê đem mấy má con nàng tới kịp, còn nếu không sẽ mất máu mà chết. Tới hai đứa nhỏ kia vì thiếu sữa mẹ và sanh thiếu tháng cũng sẽ nhận kết cục tương tự. Không sao rồi, cô ấy còn hơi yếu, nhớ là đừng để kích động mạnh. Người đốc tờ có chút quen mặt nhìn Khuê, Anh ta chính là người đã chữa trị vết thương ở cánh tay của cô và coi sóc thằng Tẹo và con Mười hôm nọ. Còn hai đứa nhỏ thì ráng cho nó uống nước cơm tới khi má nó tỉnh. Mỗi lần một chóc muỗng nhỏ thôi, canh đều đều chừng 5 phút cho nó uống một lần. Sau khi nhìn nhóm đốc tờ ấy rời đi, Khuê tiến tới bên cạnh Lành. Cô đưa đôi mắt thương xót nhìn vào gương mặt không có chút máu nào của nàng. Với đôi mắt nhắm nghiền ấy, nếu không nương nhờ vào hơi thở, chắc là người khác nghĩ đây là một cái xác chết lạnh tanh mà thôi. Xin lỗi em. Khuê nắm lấy bàn tay của Lành. Khi cô chạm vào nó, cô liền cảm nhận ngay một sự lạnh lẽo đến cùng cực, khác xa với lòng bàn tay ấm áp của cô hiện tại. Tại tôi em mới thành ra thế này, Khuê tự trách. Cũng tại cô đã đi trễ vậy rồi, còn chưa về nên mới khiến Lành phải bị sanh non như vậy. Cô biết lúc ấy nàng chắc hẳn rất đau, càng nghĩ càng thấy bản thân có lỗi vì đã vô dụng không bảo vệ em ấy như đã hứa. Chẳng biết từ khi nào nơi gương mặt kiều diễm của cô đã phủ đầy từng hàng nước mắt nóng hổi, chúng cứ thi nhau nhảy xuống, không cách nào dừng được. Còn về phía bảo hội đồng, bà ấy khi trở về liền nhận ngay ánh mắt đầy xăm soi từ chồng mình. Ông hội đồng mặc dù không chứng kiến mọi việc vợ mình làm, nhưng ông nhìn qua gương mặt tới giờ vẫn xanh như tàu lá của vợ mình thì biết ngay đã có chuyện và con dâu ông chắc chắn đã làm gì đó. Bà hội đồng thiệt sự không dám chứng kiến chuyện ban nãy nữa. Sáu gia đình to khỏe bị xếp quỳ thành từng hàng dài. Khuê bắt bà ta phải mở to mắt chứng kiến cách cô trừng trị từng người đã làm tổn thương em Lành như thế nào. Dù cho bà ta vì sợ có nhắm mắt thì cũng bị Khuê ra lệnh cho người giữ đầu lại, banh hai mắt ra. Sau 6 tiếng súng vang lên kèm theo tia lửa, đồng thời là hình ảnh của 6 gia đình ngã xuống cùng thái dương chảy máu, bà ta còn nhìn được trong đống máu ấy là óc từ sọ đầu rơi ra phía bên kia của đường đạn. Từng mảng trắng kèm theo đó là một ít máu và chút thịt vương vãi, khiến bà ta vừa nhớ lại là đã muốn ói ngay lập tức. Tuy không thể nhìn rõ như ban ngày, nhưng mà ánh đèn xe hơi sáng như vậy thì cũng đủ thấy được mọi thứ. Nếu như không nhờ Khuê nương tình sai người kẹp hai bên nách để bà ta có thể vững vàng tự ra nơi cất xe của mình, thì chắc hiện tại chẳng thể nào về nhà nổi vì hai chân đã mềm nhũn ra rồi. Bà hãy nhớ, đây là tôi cảnh cáo bà, nếu còn lần sau thì tôi sẽ giết bà, chứ không phải lũ chó của bà đâu. Khôn hồn thì đừng bao giờ đụng tới em ấy một lần nào nữa. Từng câu nói của Khuê tới bây giờ vẫn còn vang vọng trong đầu bà ta như âm thanh của quỷ vương ở địa phủ vọng về. Tới ánh mắt ấy cũng như đỏ lòm ác quỷ trong màn đêm khi nhìn tới bà ta, thật sự vô cùng đáng sợ. Tôi không ngờ bà lại dám tới mua chuộc lính canh thả cái đám giết người, hiếp dâm đó ra, chỉ để đạt được mục đích của bà. Ông hội đồng bực dọc hớp một miếng nước trà, nhìn tới vợ mình còn chưa hoàn hồn thì vội trách. Cũng may là Khuê chỉ giết 6 kẻ phạm nhân đang chờ án tử, chứ nếu Khuê mà không giữ được bình tĩnh và nể tình bà ta, cũng từng đối xử tốt với cô thì chắc có lẽ chính cô cũng đã giết hết cả lũ rồi. Tôi cũng đâu có nghĩ sẽ giết người. Nó tha cho bà mụ về nhà thì tôi cứ tưởng bà mụ khác, đám thằng đó khác. Đám đó người ta đã dán thông cáo rồi dẫn đi ra ngoài đường cho cả dân chúng thấy thì ai không biết mặt. Thì này, bà thiệt là quá quắt. Ông hội đồng thiệt sự không bênh vợ mình được. Vợ ông đã làm một chuyện bôi cho chét chấu vào mặt cả gia đình chỉ vì tư thù và lợi ích cá nhân, tự dưng đánh mất cả danh dự và mang tiếng thất đức chỉ vì một đứa không ra gì, một đứa không cha không mẹ, đã vậy còn nghèo kiết xác. Ông có cần đứa cháu này đâu, tự dưng mang về làm gì. Bà hội đồng vì bị chồng mình nói cho một hơi thì cũng chẳng cãi lại nữa. Bà ta thẫn thờ trở về phòng, vì hiện tại bà ta còn thất thần lắm. Thật sự bà ta đã cho cái lệnh giết mấy đứa Phật ý mình chẳng phải mới đây. Từ trước tới nay cũng có vài hạ nhân vì chuyện đó mà phải mất mạng rồi. Nhưng tận mắt chứng kiến từng người một chết trước mặt mình một cách kinh khủng như vậy thì đã thành chuyện khác. Cầm lấy muỗng, nhỏ một vài giọt nước ấm lên môi Lành để đôi môi nàng bớt khô đi. Khuê từ hôm qua tới giờ đã khóc tới nỗi hai mắt cũng đã sưng đỏ lên. Cô cũng cả đêm chẳng ngủ vì phải tới lui coi sóc và ủ ấm cho hai đứa nhỏ. Cô cứ thăm chừng hơi thở tụi nó vì cô sợ tụi nó sẽ không chống cự nổi qua một đêm. Đêm qua khi cô tìm tới Lành, trong lúc đứng đối diện với 6 con người với mặt mũi bặm trợn thì cô vẫn không chùn bước. Đám kia nhìn cô thì khẽ nuốt nước miếng thèm thuồng. Tụi nó cười hí hố, đòi chia ra Lành và Khuê để cùng nhau hưởng thụ. Từng câu từng chữ đều là những thứ dơ bẩn toát ra từ miệng chúng, khiến cho Khuê muốn đem hết tất cả băm ra từng miếng nhỏ cho hả dạ. Chỉ chừng vài phút sau, gia đình của cô đã tới nơi thì rất nhanh đã trấn áp được hết đám người. Gia đình báo cáo rằng đây chính là tội phạm đang được truy nã vì tội hiếp dâm, cướp của, giết người, thì cô cũng chẳng nhân nhượng nữa. Cô ra lệnh cho gia đình nhà mình giữ bọn chúng lại, để cô cứu lành ra thì cô sẽ trở về xử lý đám này sau. Đời cô đã có một lời thề với lành, cô sẽ không giết người vô tội, còn đám này có tội thì đáng chết. Nếu bọn chúng không chết thì người chết chính là cô, bọn chúng sẽ giết cô chứ không phải cô giết bọn chúng. Một ngày sau, lành cảm nhận được sự khô rát đến từ cuống họng, thì nàng từ từ mở mắt tỉnh dậy, nàng muốn uống nước. Khắp người đều đau đớn như ai lấy dao cắt ra từng mảnh thịt, lành bất giác rơi nước mắt vì quá đau. Bỗng ký ức kinh hoàng đêm hôm nọ lại ùa về, nàng dường như bị kích động, bắt đầu lặp đi lặp lại những câu đêm qua nàng đã cầu xin bà ta. Đừng, làm ơn, trả con cho tôi, trả con cho tôi. Khuê vì quá mệt mỏi nên cô mới ngủ gục bên cạnh giường của hai đứa nhỏ. Do cô không ngủ sâu nên lành mới có dục dịch một chút là cô đã thức dậy ngay. Cô chạy tới bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng run lên để em ấy được bình tĩnh. Em không sao, con cũng không sao, em đừng sợ. Tim Khuê lại nhói lên từng cơn đau đớn. Cô nhìn lành vì bị bà ta hành ra như vậy, thì cô thề từ đây về sau cô sẽ không bao giờ còn can hệ hay quen biết bất cứ ai trong căn nhà đó nữa. Dù cho cha má có khuyên cỡ nào thì cô cũng sẽ không bao giờ trở về đó. Một căn nhà chỉ đem về cho em ấy sự đau thương từ cả thể xác lẫn tâm hồn, một gia đình đốn mạt, thối nát. Lành sau khi nhìn nhận được người đang ôm mình và giọng nói ấm áp ấy là của Khuê thì cảm xúc nàng như vỡ òa. Nàng ôm chầm lấy cô khóc lên vì uất ức. Họ đổ thuốc, họ ép em phải sanh non. Em đau lắm. Lành chỉ có một mình Khuê là chỗ dựa, chỉ nhận định Khuê là người thương của mình. Nàng bây giờ đang hoảng loạn cùng sự uất ức pha trộn nên nàng cứ khóc trong lòng cô. Khóc tới khi mà cảm thấy đã đủ rồi thì lành mới bình tĩnh lại. Nàng xót xa vuốt ve lên đôi mắt đã sưng húp lên của Khuê. Khuê ơi, cô khóc sao? Tôi ngứa mắt nên dụi mắt thôi, không có khóc. Khuê mỉm cười, cô đi tới giường bên cạnh lần lượt ẵm hai đứa nhỏ chỉ chừng gần 2 kg qua cho lành coi mặt. Hai đứa nhỏ, một trai một gái, vẫn còn đỏ hòn nằm trong khăn quấn bằng len. Tụi nó hiện tại chưa mở mắt và thở một cách yếu ớt. Đúng hai cái tên muốn đặt luôn đó đa. Đỗ Hoàng Minh Đăng, Đỗ Hoàng Minh Anh. Khuê bỗng nhắc tới hai cái tên này cho lành nhớ ra. Hai cái tên này chính là vừa mang họ của cô và họ của nàng để đặt. Nhưng mà người ta nói đẻ sanh đôi là xui lắm. Cô có giận em không? Lành ôm một trong hai đứa nhỏ. Nàng nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của nó khẽ tặc lưỡi. Sao mà nhìn nó chút ép vậy không biết? Sanh đôi không phải người hay sao? Anh Đạt với anh Vĩnh cũng sanh đôi. Xui đâu không thấy, chỉ thấy nguyên nhà ai nấy cũng tiền xài không hết. Khuê đi tới mở vali lấy một cái áo khoác len giúp lành mặc vào. Thời tiết này cộng thêm mới sanh còn yếu, nên giữ ấm kỹ lưỡng một chút thì hơn. Con nào cũng là con, miễn em sanh ra thì tôi nuôi hết. Ai dám nói gì tôi cắt lưỡi. Giữ quá chừng. Lành sau khi nhìn được mặt con và thấy hai đứa nhỏ đã an toàn thì nàng đã yên tâm và vui vẻ hơn chút. Cũng nhờ Khuê tới kịp, chứ nếu không thì nàng đã chết rồi. Có người khi sinh non thì sẽ không có sữa để nuôi con. Cũng có người khi sinh non vẫn sẽ có sữa. Không những vậy mà còn rất nhiều sữa. Lành chính là thuộc nhóm người nhiều sữa. Bầu ngực của nàng hiện tại đã căng cứng cả hai bên, nhưng mà hai đứa nhỏ chỉ có thể bú từng chút một chứ không nhiều. Bởi vậy, dù cho có vắt sữa để đổ bỏ cũng không được, nó đau muốn xỉu luôn. Nhìn đốc tờ trước mặt thì Khuê hỏi ý là nên làm cách nào. Chỉ thấy vị đốc tờ tủm tỉm cười, anh ta nói với Khuê, vắt thì đau phải rồi, có phải bỏ đâu, chỉ có nước hút ra thôi. Nói tới đây anh ta lại nhìn tới sắc mặt của Khuê, đừng có trách anh ta nhiều chuyện. Chứ anh ta nhìn rõ được ở trong đôi mắt của Khuê khi nhìn lành có bao nhiêu là tình trong đó, không cần quan sát kỹ thì cũng đủ hiểu rồi. Hút ra kiểu gì, vẫn phải vắt tay hay sao? Không, bằng cái này. Anh ta nở một nụ cười ẩn ý, đưa ngón tay lên chỉ lên miệng. Nhớ phải hút sạch, không thì còn nhức lắm đó đa. Nói xong thì xoay mặt đi, anh ta còn chu đáo tới nỗi đóng luôn cửa chính, rồi để lại Khuê ở đây vẫn đang phân vân giữa cái quyết định nên hay không nên. Trở về giường, Khuê nhìn lành vẫn phải chật vật vì hai bầu ngực căng cứng và sữa vẫn còn chảy ra ướt hai bên áo. Cô cắn cắn môi và quyết định hy sinh vì nghĩa. Khuê đi tới bên cạnh lành ngại ngùng gãi gãi đầu. Con bú xong chưa? Em mới cho xong mà tụi nó nhỏ quá không bú hết được. Lành nhăn mặt vì cơn đau ở ngực lại truyền tới. Khuê đưa mắt nhìn hai bầu ngực căng đầy trước mặt đang lấp nó sau lớp áo bà ba mỏng mà khẽ nuốt nước miếng. Cô ngồi xuống giường đối diện với Lành. Cô không biết lựa lời làm sao nữa, tự nhiên không lẽ đi nói: con bú rồi thì tới lượt má lớn bú chứ. Đốc tờ có nói em không hút hết sữa ra thì còn nhức nữa á. Nhưng mà vắt cũng đau lắm, em không chịu được. Để tôi giúp. Khuê lắp bắp. Cô đem hai đứa nhỏ ra một khu vực an toàn để cô có thể dễ bề hành sự. Cởi từng nút áo bà ba ra. Sau khi cởi hết hàng nút thì nơi đó càng thêm rõ rệt. Quả thật vừa trắng vừa tròn. Mặc dù Khuê thấy nó hoài đó, nhưng mà bây giờ khi nhìn lại cũng đem lại cho cô một cảm giác nóng gian. Khuê ậm ừ cúi đầu xuống, ngậm lấy nơi còn đang rỉ ra từng giọt sữa trắng của Lành. Cô theo lời đốc tờ từ từ hút sữa ra bằng miệng để Lành có thể bớt đau hơn. Lành ban đầu có hơi giật mình vì hành động này của Khuê, nhưng sau khi nghe Khuê giải thích và thấy ngực cũng nhẹ hơn, bớt nhức hơn, thì nàng cũng không có ý định đẩy đầu cô ra nữa. Dẫu sao cửa cũng đóng rồi nên chắc không ai thấy đâu. Khuê từ nãy tới giờ hút ra bao nhiêu là cô nuốt hết bấy nhiêu. Tại cô nghĩ cứ hút đầy miệng rồi nhả ra thì nó vừa dơ lại vừa bất tiện. Dẫu sao cũng là sữa người, với lại là của Lành nữa, thì có gì mà phải ghê đâu. Thôi thì cứ nuốt hết để không phải phí phạm. Sau khi đã giúp Lành xử lý xong hai bên bầu sữa thì Khuê cũng đã no luôn. Cô nằm lăn ra xoa xoa bụng đã căng như cái trống. Bên mép miệng còn một dòng sữa trắng chảy dài kéo dài xuống, khiến cho Lành mắc cười tới độ hai bên bả vai cũng run lên, rồi đưa tay tới giúp cô lau đi. Sởi tuyệt vời. Khuê thở dốc ra nói một câu, đúng là no chết cô. Một hồi có con bưởi với thằng Tẹo chạy tới thăm, tụi nó thấy Khuê đã lăn ra ngủ thì có ý muốn kêu cô dậy ăn cơm, tại vì bữa trưa hôm nay có sườn giăm mặn mà Khuê thích, rồi cả canh đu đủ hầm giò heo nữa. Tụi nhỏ sợ cô đói nên là hỏi ý Lành có nên kêu cô dậy hay không, thì nhận được một cái lắc đầu từ Lành. Nàng nói Khuê ban nãy đã no rồi, nhưng tụi nhỏ hỏi Khuê ăn cái gì thì nàng lại không nói. Nàng chỉ cười cười nhìn thố đu đủ hầm giò heo rồi tấm tắc khen, kỳ này nhiều sữa rồi, chắc phải căng bụng khỏi ăn cơm mấy bữa luôn quá đã. Hải vẫn uống thuốc mà đốc tờ kê, nhưng hình như thuốc chẳng có tiến triển gì, mà ngược lại, người cậu ấy càng trở nên yếu ớt hơn trước. Tới cái thùng nước mọi hôm có thể xách tới cây nhẹ hều mà bữa nay cậu xách cũng chẳng nổi. Trời ơi Hải ơi, sao té vậy con? Bà hội đồng bước tới đỡ Hải đang ngã dưới nền đất để cậu đứng dậy. Bà chẳng hiểu vì sao con trai bà dáng vóc cao lớn như vậy mà có thùng nước bao nhiêu ký lô đâu mà xách không nổi chứ. Con không biết nữa, tự nhiên dạo này sức lực không còn. Con sợ do cái đó đó má. Hải ấp a ấp úng nói ra suy nghĩ. Quả thật, chính cậu cũng cảm nhận được sức lực của bản thân ngày một yếu đi. Chẳng lẽ là di chứng của bệnh hay sao? Nhưng mà bệnh này chỉ không có con được thôi, chứ đâu có liên quan gì tới sức lực đâu ta. Tới đốc tờ khám lại đi, không chừng bây bị bệnh trong mình không hay, trời trái gió rồi. Dạ, để chút con đi khám. Như thường lệ, bữa nay Khuê vẫn phải tiếp tục cái công việc là giúp Lành hết đau ngực. Cô chăm chỉ như một con ong thợ cần mẫn, hút càn sữa bên này rồi lại tới bên kia. Má ơi, mỹ vị nhân gian. Khuê chép chép cái miệng khi mà vừa xử lý xong hai bầu sữa căng đầy. Mấy bữa trước không quen thì chỉ có hơi nhợn, mắc ói, mặc dù sữa vẫn thơm nhẹ và có vị ngọt ngọt, pha lẫn chút mặn mặn. Nhưng mà bây giờ quen rồi thì cô cảm thấy nó đã gì đâu. Cảm giác sao mà phê phê, tê tê, kích thích dễ sợ. Đưa tay lên quẹt miệng, Khuê lại lăn ra nằm bên cạnh Lành. Nhờ ké sữa của mấy đứa con, gần một tuần nay mà cô đã có nọng luôn, tới da mặt cũng căng bóng hồng hào. Đúng là công dụng của sữa mẹ có khác, vừa dưỡng da lại còn có thể tăng ký. Lành sau một tuần được săn sóc kỹ lưỡng thì nàng đã đi đứng được, có thể lui tới tắm rửa mà không cần Khuê làm giúp nữa. Sống ở trong nhà thương này cũng đã một tuần nên nàng có chút bí bách. Nàng nhớ ngôi nhà đó của cô và nàng quá đi thôi. Khuê ơi, em muốn về nhà. Lành cuốn kỹ lại khăn cho hai đứa nhỏ xong thì nàng xoay sang nói với Khuê còn đang nhắm mắt hưởng thụ mùi vị sữa còn đọng lại trong miệng. Mỗi lần cô no một bụng sữa là lại nằm ra đó lim dim chuẩn bị ngủ. Giết rồi không biết có phải là do cô say sữa hay không nữa. Hai đứa nhỏ sau một tuần canh chừng kỹ lưỡng thì cũng có da có thịt hơn, tụi nó cũng bú mạnh hơn đôi chút, và cả má lớn này của tụi nó cũng phát triển theo tụi nó luôn, bú mạnh không kém, có thể nói hơn luôn là đằng khác. Khuê đang nhắm mắt nằm trên giường nghe Lành nói muốn về nhà thì cô cũng mở mắt ra nhìn nàng. Em chưa khỏe đâu, ở lại đây đi. Có gì có đốc tờ thì cũng dễ coi sóc hơn. Em không về thì sao đặng? Nhà cửa để hai đứa nhỏ coi em không an tâm. Cũng không thể đem đồ ăn vô vậy hoài. Bé Bưởi đâu có dành nấu nướng chi đâu. Lành sực nhớ bưởi không biết nấu nướng gì nhiều. Từ khi nàng về và huấn luyện cho nó thì dữ lắm. Nó kho được nồi thịt với nấu chín nồi cơm là được thôi. Em nói nó không biết nấu mà cả tuần nay nó toàn đem cơm vô. Vậy ai nấu? Khuê bỗng sực nhớ. Quả thật là con bưởi không biết nấu nhiều đồ ăn. Từ khi mà Lành về nhà ở với cô, hầu như đều là nàng nấu. Chứ con bưởi ít khi được cô kêu làm tại vì đồ nó nêm cô không ăn được. Nêm sao mà mặn chát. Nhưng mà đồ ăn cả tuần nay đều là những món cô thích. Chưa kể, còn tốt cho đàn bà mới sinh, nhiều sữa. Vậy thì ai nấu chứ? Khuê trao mày khó hiểu. Bữa nay đợi con bưởi vô thì cô phải hỏi cho rõ ràng mới được. Cô không tin mấy cái thứ này là con bưởi làm đâu. Ngồi dậy ở một hơi, Khuê vươn vai đi vô nhà tắm đặng rửa mặt cho tỉnh táo. Chứ nãy giờ cô lại có cảm giác buồn ngủ nữa rồi. Nhưng mà cô ngủ thì sẽ không ai giúp Lành coi sóc hai đứa nhỏ. Một mình nàng chăm không xuể. Bước ra bên ngoài, Khuê thấy Lành đã rời giường. Nàng đi tới xếp ít đồ với tã vải cho gọn gàng. Mấy đứa con của nàng bú ít nên cũng không đi tiểu tiện hay đại tiện gì nhiều. Nếu có đại tiện thì cũng chỉ dơ một chút rồi thôi, dễ sạch sạch lắm. Em cứ tưởng con mình sẽ đủ ngày đủ tháng, em may bộ đồ nào cũng bự hết trơn đó đa. Lành sụ môi nhìn hai đứa đẹt ngắt nằm đó. Chẳng phải nàng chê con mình, mà là nàng đang xót. Bây giờ không vừa thì em đợi tụi nó lớn sẽ vừa. Em thấy tôi bây giờ mỡ rung rinh luôn rồi nè. Hai đứa nhỏ không sớm thì muộn thôi à đa. Khuê ép cằm mình xuống để lộ rõ luôn cái nọng vừa được hình thành mấy ngày nay. Cô không tin một người chưa bao giờ mập như cô tới ngày hôm nay nhờ sữa của Lành mà cũng lên luôn mấy ký. Còn con mình được chăm sóc kỹ lưỡng hơn bao đứa nhỏ khác, sẽ phải nhỏ xíu vầy hoài đâu. Chốc sau ngoài cửa có tiếng bước chân vào, Tam lon ton trên đôi chân trần chạy tới ôm cổ Khuê để cô có thể ẵm nó lên cao. Con bé bây giờ hễ mà thấy Khuê hay là thấy Lành đều mừng rỡ vô cùng vì Khuê sẽ ẵm nó, còn hát cho nó nghe nữa. Cô Khuê hát hay lắm đa. Sao con đi chân không? Guốc cô mua đâu? Khuê nhìn tới đôi bàn chân trống trơn của Lam thì trao mày. Cô đem con bé ngồi lên đùi mình hỏi han về đôi guốc mộc cô đã mua cho con bé đâu rồi, vì sao không thấy mang. Lam nghe Khuê hỏi về đôi guốc mộc thì gãi đầu. Con bé cười cười, dạ con không dám mang, sợ hư. Mua là để mang, sợ hư làm gì? Hư thì cô mua cho đôi mới. Khuê bặm môi ngắt vào gương mặt của con bé một cái. Con bé này bây giờ đỡ ốm hơn trước, gương mặt cũng tròn trịa hơn, nhìn y như Lành phiên bản nhỏ. Nếu như nói chị em ruột người ta cũng tin. Chắc vì vậy nên Khuê mới hay ngắt mặt nó đây mà. Lam đưa tay lên xoa vào chỗ Khuê vừa ngắt. Tuy có hơi đau nhưng mà nó vẫn cười. Con bé biết Khuê là nựng nó hơi mạnh tay một tí thôi, chứ Khuê chẳng có ý xấu gì đâu. Nó đang rất cần cái nựng mạnh tay ấy. Ông từ mấy bữa nay mới hay tin Lành có chuyện, bởi vậy ông mới tức tốc tới thăm ngay. Ông hôm bữa chỉ nghe loáng thoáng thôi chứ không rõ là ai, do là làng Tân An cũng cách đây một con sông. Ông thì cũng ít giao du với người ngoài nên không để tâm gì mấy. Mới sáng mấy bữa trước dẫn Lam đi chợ, bị vài người trong chợ kéo lại hỏi han thì ông mới biết người gặp nạn đó là Lành đó chứ. Nhưng tại ông quá bận bịu nên là không có thời gian tới thăm. Người bệnh tới khám ngày một đông, có nhiều người vì quá nghèo, không có nổi cái nồi đất để sắc thuốc, nên là ông còn phải giữ lại cho họ uống thuốc tới khi khỏi bệnh nữa. Bây sao rồi, trời ơi, mấy bữa nay tính đi thăm rồi đó, mà ngặt nỗi không rảnh tay rảnh chân đi được. Dạ con khỏe rồi, chỉ có điều, chưa đi nhiều được. Ừ, ráng nghỉ ngơi giữ ấm cho kỹ, đi đứng nhẹ nhàng thôi. Lát sau vì còn bận quá nhiều chuyện, ông Từ đành phải về trước. Ông nói Lam về theo ông nhưng con bé dường như không muốn. Nó hơi mím môi nhìn Khuê. Hình như Khuê cũng hiểu ý. Cô nói với ông Tử cứ để con bé ở đây chơi với cô vài bữa. Có đói hay gì đó thì cô cho nó ăn. Không có đồ thì cô dẫn nó đi mua vài bộ. Dẫu sao có con bé thì Lành cũng vui hơn. Có người chơi chung với nàng. Ông Tử nghe Khuê nói vậy cũng gật gật đầu. Ông dặn Lam đừng quậy hay làm ồn nhiều vì Lành còn đang ở cữ. Lỗ tai còn yếu lắm kẻo ảnh hưởng về sau. Cô Lành, em bé dễ thương quá. Lam ghé sát vào nhìn hai đứa nhỏ còn nhắm mắt ngủ. Em bé tên gì vậy cô? Em trai tên Minh Đăng, em gái tên Minh Anh. Lành cười hiền, nàng xoa đầu Lam rồi nói ra hai cái tên của hai đứa nhỏ cho Lam biết. Cô Lành, con mất cha mất má, con cũng muốn được như hai em có má bên cạnh hỏi han. Cô cho con kêu cô là má có được không? Lam có hơi ngập ngừng nói ra. Con bé thật sự chẳng còn ai bên cạnh. Con bé muốn có một người má để nó có thể khoe như với những người khác rằng nó không hề mồ côi, nó vẫn có má thương yêu và có má xoa đầu, có má ôm vào lòng như bao đứa nhỏ khác. Ông Từ dẫu cho thế nào cũng không mang lại cái cảm giác ấm áp như một người mẹ mang lại. Lam chỉ coi ông ấy là một người ông, còn Lành mới thật sự khiến cho nó có cảm giác có má bên cạnh. Má nó cũng có đồng điếu như Lành, hay cười, cũng hay thắt tóc và xoa đầu nó nữa. Lành nghe Lam hỏi, có thể gọi nàng là má không? Trong giọng nói của con bé có vài phần nghẹn ngào, xen lẫn run run, thì nàng biết con bé chắc phải cố gắng dữ lắm mới có thể nói ra được những câu này. Một đứa nhỏ dễ thương lại hiểu chuyện như vậy, thì sao mà nàng nỡ từ chối đây? Được, Lành gật đầu. Nàng giang tay ra để Lam có thể xà vào trong lòng ôm lấy nàng. Vậy con có thể kêu cô Khuê là má luôn được không? Được chứ con, cô là vợ của cô Khuê mà, nên con cứ kêu cô Khuê là má thôi. Lành nháy mắt với Lam, nàng lại nói đùa với bé con bé một câu. Nàng lại nghĩ nó không biết chuyện của người lớn nên mới chọc ghẹo như vậy. Nhưng mà nàng không ngờ chính câu nói đó của mình đã làm cho Lam tin tưởng, chứ không hề mau quên như mấy đứa nhỏ khác. Nó bắt đầu nhận định rằng Lành và Khuê là hai vợ chồng. Nhưng nó lại có thêm một cái suy nghĩ hú hồn khác là Khuê chính là người đàn ông, nhưng thích ăn bận như phụ nữ, giống như mấy ông múa bóng, nên má Lành của nó mới có thể có em bé được. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.